Chương 1351, Kim Thân Quả. 1351 nhìn ta một đao, hóa rồng Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu thanh sắc cự long hư ảnh ở phía sau hắn nổi lên, sau đó dung nhập vào ánh đao của hắn bên trong. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản chạm ánh đao màu xanh lam, hóa thành màu bích lục. Lục Vân một đao đã chém ra. Cái gì Lạp Toàn hai mắt trừng trừng, muốn rách cả mí mắt. Hôn trướng Lạp Chan, ngươi cũng dám đem tộc ta chấn tộc tuyệt học chuyển ra ngoài phước sau một khắc. Lạp Toàn đao quang, tính cả trong tay hắn vương phẩm bảo đao bị Lục Vân một đao kia đánh nát. Cả người hắn đều bay tứ tung ra ngoài, ngực sụp đổ, từng miếng bọt máu từ trong miệng của hắn chảy ra. Nhưng là Lạp Toàn cũng chưa chết, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Lục Vân, sắc mặt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vợ ơ y ma bại, bị quán quân hầu một đao đánh bại mà quán quân hầu dùng. Rõ ràng là Lạp tộc chạm lòng đao pháp Lạp chăn con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân đao trong tay ánh sáng. Một đao hắn chỉ dùng một đao, liền đánh tan Lạp Toàn. Lạp Toàn thực lực mặc dù không có đạt tới phong hầu cấp, nhưng cũng là một tôn cường đại chuẩn vương, gần như chỉ ở phong hầu cấp phía dưới. Nhưng là hiện tại, quán quân hầu lại dùng Lạp tộc đao pháp đánh bại Lạp Toàn. Một đao hóa rồng đánh nát vương phẩm bảo đao Lạp chăn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, trong đầu của hắn không ngừng diễn luyện lấy vừa rồi Lục Vân một đao kia. Lấy Lạp chăn nhãn lực, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, quán quân hầu một đao kia cũng không khắc sâu tu luyện qua chảm lòng, vẹn vẹn thông qua quan sát đao pháp của hắn mà đến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, một đao kia lại là chém ra chảm lòng chân ý hóa rồng trong mắt của Lạp chăn lại hiện ra một vòng mờ mịt. Lạp tộc mặc dù có long tộc huyết mạch, nhưng là bọn hắn lại thời thời khắc khắc đều nhớ chém chân long, cùng long tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ, hóa rồng cùng Lạp tộc tổ hơn trái ngược. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, một đao kia hóa rồng triển hiện ra, lại là chạm lòng chân chính tinh túy, cũng có thể đem một đao này uy lực chân chính bày ra. Lạp chăn cảm thấy, nếu là hắn có thể luyện thành một đao kia hóa rồng, đồng thời đạt đến đại thành chi cảnh, hắn chính là phong hầu cấp chuẩn vương. Khai sáng ra cái này chạm lòng đao pháp tiền bối, thế nhưng là một tôn tuyệt thế kỳ tài, đáng tiếc hắn hậu nhân đều là tầm thường, đem cái này thật tốt đao pháp xuyên tạc thất linh bắt lạc. Liền đao pháp tinh túy cùng chân ý đều bị mất. Lục Vân sâu kín nói ra, sau đó hắn tán đi trên tay đao quang, từng bước rời đi khách sạn. Lạp Chăn đánh run một cái, hắn vội vàng đi theo. Ngươi muốn đi đâu? Lạp Chăn hỏi. Thanh đỉnh tiểu nha đầu kia thụ thương rồi, tốt xấu tương giao một trận, cũng không thể chẳng quan tâm đi. Lục Vân nhớ tới trên địa cầu một ít thói quen, thế là liền từ tu di giới tử bên trong lấy ra mấy khỏa chuẩn bị dùng để luyện đan hồng mông linh quả. Cất vào một cái túi, sau đó xách trong tay hướng phía bản Long Thành vị trí mà đi. Toàn bộ hành trình, Lục Vân đều không có lại đi nhìn cái Lạp Toàn kia. Hiện tại Lạp Chăn còn có một nấc thang chưa từng có đi, đó chính là Lạp Toàn. Chỉ có làm Lạp Chăn chân chính đánh tan Lạp Toàn thời điểm, hắn có thể chân chính trưởng thành. Ngươi, trong tay ngươi cái kia một túi trái cây là kim thân quả. Lạp Chăn nhìn xem Lục Vân trong tay cái kia một túi nhạt trái cây màu vàng óng, run rẩy mà hỏi. Kim thân quả mùi vị không tệ, dùng để đưa cho tiểu cô nương thích hợp nhất. Lục Vân nhẹ gật đầu. Kim thân quả, vương phẩm linh quả, tại Hồng Mông bên trong chân quý dị thường, nuốt xuống loại này linh quả sau đó, trong đó lực lượng có thể tại nhục thân phía trên ngưng kết ra một tầng màu vàng kim nhạt quang chất, như là kim thân một dạng, lực phòng ngự dị thường cường hãn, cố tên kim thân quả. Không chỉ có như vậy. Kim thân quả này càng là luyện chế vương phẩm đan dược bất diệt kim thân đan chủ yếu vật liệu một trong. So với kim thân quả, bất diệt kim thân đan chỗ rèn đúc đi ra bất diệt kim thân mới thật sự là cường hãn, nhục thân cường độ có thể so với vương phẩm phi kiếm. Chỉ là bất diệt kim thân này toàn thân cao thấp kim quang lập lòe, làn da đều cơ hồ hóa thành kim loại, lực lượng cũng vô pháp thu liễm, cho nên Lục Vân cũng lười luyện chế bất diệt kim thân đan, luyện chế ra tới. Người đứng bên cạnh hắn, QNZ không cần đến. Nuốt kim thân quả sau đó chỗ diễn hóa xuất kim thần, lại có thể thu phóng tự nhiên, không có phương diện này lo lắng. Hiện tại Lục Vân cái này một cao y tu y hết thể 36 khỏa kim thân quả, vừa lúc có thể giúp Thanh Đỉnh diễn hóa xuất một bộ kim thân. Lúc này, bàn Long Thành trụ sở, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Lúc đầu bàn Long Thành tiểu công chúa bị quỷ vương kích thương sau đó, chúng sinh sắp chết. Liền xem như có thể cứu sống, một thân tu vi cu nở dê sắp tán đi hơn phân nửa, phong vương vô vọng. Lại không nghĩ rằng, lần này nàng vợ ơ y ma nhân họa đắc phúc, đạt được một viên tạo hóa đan. Tiên lâu tại Xuất Vân thành chủ quản Đoạ Thiên Vương, tự thân vì Thanh Đình đưa tới một viên tạo hóa đan, mặc dù rất nhiều người cho rằng Thanh Đình nuốt viên đan dược kia là lãng phí, viên đan dược kia không chỉ là một viên đan dược chữa thương, trong đó càng là ẩn chứa tạo hóa, diệu dụng vô tận. Nuốt viên đan dược kia, Thanh Đình thực lực QNZ sẽ tăng vọt, chỉ sợ thật sự có tư cách cùng ca ca của nàng Thanh Y thì hầu khiêu chiến rồi. Bất quá bây giờ Bàn Long Thành tại Xuất Vân Thành bên trong mấy tôn vương cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao Đoạ Thiên Vương chỉ mặt gọi tên đan dược này là đưa cho Thanh Đình. Đây cũng là nhường Bàn Long Thành có chút kinh sợ rồi. Hiện tại Hồng Ngông bên trong thế lực khắp nơi, ai không muốn giao hảo tiên lâu, đặc biệt là cái kia 108 tôn lục giai vương hiện thân sau đó, tiên lâu thực lực tuyệt đối QNZ hoàn toàn siêu việt Bàn Long Thành rồi. Hiện tại tiên lâu chủ động đưa tới tạo hóa đan, hiển nhiên là muốn cùng Bàn Long Thành kết giao, Bàn Long Thành đương nhiên sẽ không đi tìm đường chết. Đến Lục Vân dẫn theo một cao y tu y kim thân quả đi vào Bản Long Thành trụ sở thời điểm, nơi này ngay tại Bảy Yến, Hỗn Sơn Vương nói cái gì cũng không chịu nhường Đoạ Thiên Vương rời đi, muốn cùng hắn không say không về. Đoạ Thiên Vương không biết Lục Vân tâm tư, Bản Long Thành mặc dù là một cái thế lực lớn, trong đó QNZ có cao giai vương tòa chấn, nhưng còn không đáng được Lục Vân dùng một viên tạo hóa đan tới lôi kéo. Bất quá bây giờ hắn như là đã tới, tự nhiên cũng sẽ không phật Bản Long Thành mặt mũi. Đoạ Thiên Vương QNZ là một người tinh, hắn đương nhiên biết hiện tại Bản Long Thành gióng trống khua chiêng mở tiệc chiêu đái hắn tâm tư, Đoạ Thiên Vương QNZ không cự tuyệt. Bản Long Thành một chút hạ nhân nhìn thấy Lục Vân cùng Lạp Chăn hai người đến nơi, đều biết thân phận của bọn hắn, cũng không ngăn trở, tại thông báo một tiếng sau đó, liền đem bọn hắn dẫn tới Thanh Đỉnh tĩnh tu địa phương. Đoạn thời gian trước, Lục Vân ở trong Hạo Thiên lâu lớn mua đặc biệt mua, đem Thanh Đỉnh cơ hồ vũ trang đến tận răng, nếu không phải là Thanh Đỉnh cái kia một thân vương phẩm phòng ngự pháp bảo, lần này nàng thật sự có khả năng chết tại Quỷ Vương cùng Lạp Toàn liên thủ phía dưới. Bàn Long Thành Chu chỉ có hai cái dòng dõi, Thanh Y Ly Hầu cùng Thanh Đỉnh. Đối với cái này tiểu nữ nhi, Bàn Long Thành Chu cực kỳ cưng chiều, nếu là Thanh Đỉnh thật chết tại nơi này, chỉ sợ Bàn Long Thành Chu dưới cơn nóng giận, thật sẽ đi hệ tờ lạc tộc. Tính cả bọn hắn những Bàn Long Thành này tu sĩ cũng muốn gặp nạn. À, các ngươi đã tới lúc này, Thanh Đình ngay tại trong hậu hoa viên ngồi xuống, tiêu hóa viên kia tạo hóa đan lực lượng, khi nàng cảm ứng được Lục Vân cùng Lạp Chăn khí tức, vội vàng mở mắt. Xem ra ngươi tốt lắm rồi. Lục Vân cười nói, tiếp lấy. Đây là cái gì? Thanh Đình tiếp lấy cái kia một túi 36 khỏa kim thân quả sau đó, hơi nghi hoặc một chút mở túi ra. Sau đó liền bị một trận xông vào mũi mùi thơm ngát mê hoặc. Thơm quá kìm lòng không được, Thanh Đình xuất ra một viên kim thân quả, một ngụm cắn. Lạp Chăn Niết Hầu nhẹ nhàng giật giật, đây chính là kim thân quả a, có thể cô động kim thần bảo bối, lại bị tiểu nha đầu này một ngụm liền ăn hết. Nô ăn ngon lúc này, Thanh Đình cũng không để ý hình tượng, mở một cái miệng không ngừng đem những kim thân quả này ăn. Quán Quân Hầu, Lạp Chăn, các ngươi hai cái khốn nạn còn dám tới đột nhiên. Một tiếng tức giận ga ho the tờ vang lên, Thanh Y Ly Hầu bình tĩnh khuôn mặt, từ một phương hướng khác đi tới. Ôi Thanh Đình, ngươi đang ăn cái gì chợt? Thanh Y Ly Hầu ngẩn ngơ. Ta cũng không biết đây là trái cây gì Quán Quân Hầu cho ta. Đang khi nói chuyện, Thanh Đình lại đem một viên lóe ra màu vàng quang hà kim thân quả nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau đó liền nuốt đi xuống. Sau đó, một đạo kim quang nhàn nhạt tại trên thân của Thanh Đình lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đó là kim thân quả Thanh Y Dì Hầu ngây dại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.